Kamen Rider xâm lấn comic, chương 251 Thần Vương Odin kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Asgard Tiên Cung bên trong, tại hành lang bên ngoài, xuất hiện hai cái thân ảnh chính là Thor cùng Odin. Phụ thân, ngươi cho gọi ta đến là có chuyện gì? Thor nhìn Thần Vương Odin nghi hoặc nói. Thor, ta muốn ngươi xuống Midgard một chuyến, ta cảm nhận được Loki xuất hiện tại Midgard bên dưới. Thần Vương Odin nhìn Thor nhàn nhạt nói. Loki, hắn vẫn còn sống. Nghe được Thần Vương Odin lời nói, Thor vội vàng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Mặc dù Loki đã gây ra chuyện lớn, cũng không phải Thor ruột thịt, nhưng dù sao hai người cũng có mấy chục năm cảm tình, Thor cũng không muốn Loki chết đi. Hắn còn sống trở về, hơn nữa còn mang theo một đội quân đến Midgard, hiện tại Chitauri đại quân đã tập hợp bên ngoài Midgard, mục tiêu lần này của bọn hắn chính là Tesseract. Thần Vương Odin thần sắc nghiêm túc nói. Không lẽ Loki muốn sử dụng Tesseract để mở cổng kết nối cho Chitauri đại quân xâm nhập vào Midgard? Thor thần sắc chấn kinh nói. Chitauri đại quân ở khắp vũ trụ danh tiếng vô cùng tàn bạo, đội quân là Thanos dưới tướng quân đội, đã từng xâm lấn vô số hành tinh. Mỗi lần thành công xâm chiếm một hành tinh, đều đem một nửa dân số cho tiêu diệt, hung danh lan xa, trong vũ trụ không có một ai dám trêu vào. Thor thật sự không thể nào tin được đệ đệ hắn Loki lại có thể cùng Thanos có dính líu, hơn nữa còn có ý định xâm chiếm Midgard. Loki đối với vương quyền vô cùng chấp nhất, bây giờ hắn đã không có khả năng ngồi lên Asgard vương tọa, hắn muốn lợi dụng Chitauri đại quân giúp hắn công chiếm Midgard, từ đó hắn có thể thống trị nhân loại. Thần Vương Odin thở dài nói, Loki làm ra sự tình này để cho Odin càng thêm phiền muộn không thôi. Bây giờ không có cầu Bifrost, hắn không thể gửi nhiều quân đi qua cửu giới, Asgard cũng có phi thuyền, nhưng từ Asgard đi đến trái đất phải tốn không ít thời gian, đợi đến lúc Asgard quân đội tới, e rằng trái đất đã bị chiếm lấy. Lần này chỉ có thể trông chờ vào trái đất lực lượng. Ta sẽ đi xuống Midgard một chuyến, Loki đã làm sai, hắn phải đối diện với Asgard trừng trị. Thor kiên quyết nói, Thor, lần này ngươi đối mặt không chỉ là Loki, mà còn cả một đội quân, cẩn thận một chút. Midgard cường giả cũng đã nhận ra được lần này bọn hắn chính là lực lượng chính, Asgard chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, ngươi lần này đại diện cho Asgard, phải tận lực làm tốt trách nhiệm của mình. Thần Vương Odin vỗ vỗ vai Thor thần sắc nghiêm nghị nói. Ta minh bạch, Thor gật đầu nói, còn nữa ta cảm nhận được trái đất xuất hiện một cái không so với ta yếu nhân vật cường đại, ngươi lần này xuống Midgard nhất định phải điều tra rõ ràng. Thần Vương Odin nói, có thể hay không là Rosen, đã qua một năm, hắn nhất định đã trở nên mạnh hơn. Thor suy nghĩ một chút liền nói, không phải là hắn, khí tức của người này không giống với Rosen Christian, ta chưa bao giờ cảm nhận qua dạng này khí tức tồn tại trong cửu giới. Thần Vương Odin lắc đầu nói, giống như cây Odin dạng này cường giả, nếu như trước đó đã tồn tại ở cửu giới bên trong, Thần Vương Odin nhất định sẽ phát hiện ra. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Midgard, lực lượng lại không so với hắn yếu, dạng này thần bí thủ đoạn mới thật sự là khiến người kiêng kỵ. Thần Vương Odin sẽ không tùy ý để một cái không ổn định nhân tố tự do tự tại ở cửu giới bên trong. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tồn tại ở trong cửu giới thì sẽ không thể nào tránh thoát phụ thân cùng hai đồ cảm giác, cái này thần bí nhân lực lượng nhất định là vô cùng cường đại, rất khó lường. Thor chấn kinh nói, chúng ta cần biết rõ người này là ai và hắn có ý định gì, nếu như hắn đối với chúng ta Asgard hay cửu giới không tốt ý đồ tuyệt đối phải tiêu diệt. Thần Vương Odin nghiêm giọng nói, ta minh bạch, Thor gật đầu đáp, lúc này tại biệt thự bên trong phòng Rosen, nằm ở trên giường Rosen lúc này hai mắt nhắm lại cảm nhận thể nội bên trong năng lượng. Ngay lập tức trên người Rosen toát ra từng đạo như hỏa diễm một dạng lam sắc năng lượng, không ngừng vờn quanh Rosen thân thể. Bỗng nhiên trên người Rosen toát ra từng đạo kim quang, lam sắc năng lượng nhanh chóng bị kim quang cho bao trùm lấy bắt đầu ảm đạm đi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, lam sắc năng lượng liền hoàn toàn biến mất, kim sắc quang mang cũng theo đó dung nhập vào Rosen thân thể. Hô, sau đó Rosen liền thở ra một ngụm chọc khí, cuối cùng hắn cũng đem Tesseract năng lượng cho thôn phệ. Cũng may lần này năng lượng không giống như một năm trước cường đại, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Qua một năm trưởng thành, hắn cũng đã mạnh hơn, tốn nửa ngày thời gian liền đem năng lượng cho hấp thu. Một năm trước cũng bởi vì Odin đem đến cho hắn áp lực cho nên hắn mới đánh liều đem Tesseract một bộ phận năng lượng cho hấp thu. Sau đó kết quả đi ra, hắn quá nóng lòng. Mỗi một viên Infinity Gem đều là vũ trụ cốt lõi lực lượng, năng lượng của nó không dễ như vậy hấp thu, lần đó Rosen nhưng là suýt bỏ mạng, nếu như không phải là có Infinity System hắn cũng sẽ không thể sống đến bây giờ. Sau đó Rosen liền mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Thuộc tính cá nhân, tên Rosen Law Christian, tuổi tác 19 tuổi, giới tính nam, ADVERTISEMENTSCOLL to continue with content. Năng lực ngôn ngữ tinh thông, kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông, năng lượng trường khống. Sức mạnh 150, người bình thường là 5, thể chất 150, người bình thường là 5, tốc độ 150, người bình thường là 5, ma lực 1000, người bình thường là 10, tổng chiến lực 150, người bình thường là 5, ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp, wizard ma pháp, asgard ma pháp. Dị năng, lực nổ quang, thuấn gian di động, tinh thần trùng kích, niệm lực, khôi phục tái sinh, thời gian gia tốc. Rider, Ryuga, nữ nhân, Anna, Annie, Gwen, Caitlin, Saeko, Sabrina. Triệu hoán, Caitlin, Sabrina, Saeko. Trang bị, Rivender, Infinite System, Neldian, Driver, Rai, Heiserber. Sủng vật, Rag Reader, vật phẩm, Taka, Kandroi. X10, Bata, Kandroi. X2, Taco, Kandroi. X100, Tora, Kandroi. X1 Gorilla Kandroi, X1 triệu hoán thẻ Rider khôi lỗi nhận thưởng thẻ băng chi thủy tinh. X23, số lần rút thưởng 1, điểm giá trị 872.000, hệ thống tổng đánh giá ký chủ lực chiến đấu đã đạt đến 150, ký chủ ở thế giới này đã có tự vệ lực lượng, ở trái đất có thể coi là đứng đỉnh cường giả, tại cửu giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Cách chương.